Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, cổ lão chiến trường. Tiểu đạo sĩ đạt được khẳng định, trong lòng ám thở phào, hướng về phía trước đi đến, một tia khí tức âm lãnh tại nơi này tràn ngập. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn xương đỏ khu vực. Bao phủ lại con đường phía trước, xương đỏ chỗ sâu thì là một đầu khe nứt to lớn, hướng về phía dưới lan tràn. Những này xương đỏ, tất cả đều là từ những này trong cái khe tràn ra tới. Hai người một đường đi qua, đi vào chỗ kia khe hở trước, hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới tựa hồ có khác không gian, ô ô rung động. Ra bên ngoài tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Trương Thiếu Hiệp, đây chính là chỗ kia cổ chiến trường chỗ vài ngày trước đột nhiên vỡ ra, này mới khiến một chút tà ma chạy ra. Tiểu đạo sĩ nói, chúng ta đi xuống đi. Trương Nguyên nói, tốt. Tiểu đạo sĩ ôm chặt lấy trong tay hồ lô, cắn răng một cái, từ chỗ kia khe hở nhảy xuống. Trương Nguyên lập tức theo sát phía sau, từng đợt âm phong gào thét, chói tai vô cùng, đoán sơ qua, bọn hắn một mực rơi xuống hơn 50 mét sâu, mới rốt cục rơi xuống tầng dưới chót nhất. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, ánh mắt nhìn, chỉ thấy phiến khu vực này vô cùng rộng lớn, nơi xa thế mà tồn tại thiên khung, nhìn sang thời điểm, quả thực giống như là một chỗ dị độ không gian đồng dạng, cực kỳ cổ quái. Chỉ có đỉnh đầu của bọn hắn vẫn là nặng nề tầng đất, dưới chân mặt đất tất cả đều là huyết sắc, mênh mông vô bờ, chất đầy phế tích, giống như là một chỗ cổ lão văn minh di tích cổ. Có địa phương còn hiện động lên quỷ dị lam quang, còn có địa phương thì bốc lên yếu ớt lục hỏa. Một khí thế âm trầm tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Đừng xem thường nơi này oán niệm ngập trời. Trước mấy ngày 12 kim nhân sao động, có không ít linh khí tràn ra. Những cái kia oán niệm đạt được linh khí, chỉ sợ đều đã biến thành lệ quỷ. Tiểu đạo sĩ nói, 12 kim nhân sao động, cái gì thời điểm sự tình? Trương Nguyên sắc mặt giật mình. Ngươi không biết cũng bình thường, ta là nghe ta dư tôn nói, ngay tại vài ngày trước, có rất nhiều có linh căn người, đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Tiểu đạo sĩ nói, Trương Nguyên chợt nhớ tới vài ngày trước phong lệ trên người tình huống. Chẳng lẽ là ngày đó, bỗng nhiên, từng đợt trầm thấp dị hưởng phát ra, hai người ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một đại đoàn màu đen gió lốc tại hướng về nơi này gào thét mà đến. Bên trong có hai tôn kinh khủng ma ảnh tại đại chiến. Từng mảnh mênh mông khí tức quét ngang mà ra, đem chung quanh rất nhiều phế tích tất cả đều cuốn lên, rung động đến không trung, hết thảy vỡ nát, đáng sợ khí tức, cho dù cách rất xa, bọn hắn cũng có thể cảm thấy được. Quả thực giống như là hai cái đáng sợ ma thần đồng dạng. Không tốt, đi mau. Tiểu đạo sĩ biến sắc, vừa một chút đến liền gặp được khủng bố như vậy tồn tại, loại này tà ma bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Trương Nguyên cũng là lông tóc dựng đứng, cảm thấy nguy cơ, hai người một đường hướng về phía trước chạy trốn. Bỗng nhiên lại có tiếng gầm gừ truyền đến. Một đầu quái dị cổ thú hiện lên ra, không biết là cái gì giống loài, có phòng ốc lớn như vậy, nhảy đến một chỗ phế tích bên trong, ngửa mặt lên trời dài giống, ầm ầm điếc tai, nương theo lấy một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp, u lục sắc con người nhìn chằm chằm Trương Nguyên bọn hắn. Lại một cái tổ tông cấp bậc, đi mau, tiểu đạo sĩ kinh hoàng nói. Trương Nguyên cũng là giật mình vô cùng, đây rốt cuộc là cái gì giống loài? Cửu Châu bên trên đã từng tồn tại qua loại này giống loài sao? Hai người cấp tốc từ nơi này xông ra, Trương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhói nhói, Hắn trong lòng giật mình, cuống quýt hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh đỏ sâm sâm một mảnh, âm thầm không biết có bao nhiêu ít đáng sợ ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Tất cả đều là tà ma. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, một đầu màu đen cái bóng phát ra chói tai gào thét, trực tiếp hướng về Trương Nguyên bọn hắn nơi này đánh tới. Nhanh đến cực hạn, Trương Thiếu Hiệp, mau ra tuyết ẩm đao. Tiểu đạo sĩ cuống quýt hô to, ầm ầm, một tầng bạch quang hiển hiện, Trương Nguyên sớm đã một đao cuồng bổ tới, dài 40 mét đao cương, óng ánh chói mắt, nháy mắt rơi vào cái kia đạo cái bóng phía trên, để kêu thảm một tiếng, thân thể suy suy rung động, tại chỗ bay ngược ra ngoài, cái khác muốn nhào tới cái bóng, tựa hồ cảm nhận được thánh khí khí tức, nhào nhào phát ra quái khiếu, cấp tốc rút lui. Trương Thiếu Hiệp, phía trước, tiểu đạo sĩ hô. Trương Nguyên nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước tối tăm rậm rạp một mảnh, một đám màu đen cái bóng ngăn ở nơi đó, ánh mắt yếu ớt, hướng về bọn hắn nhìn tới. Chết đi cho ta. Oanh, lại là một đao, khí tức cái thế, hướng về kia bầy cái bóng bổ xuống. Một đám cái bóng phát ra bén nhọn kêu to, cuống quýt cấp tốc tản ra, hai người cấp tốc xông qua. Bất quá rất nhanh, đằng sau lần nữa có màu đen cái bóng đuổi theo. Trương Nguyên quay đầu trực tiếp quay đầu giận bổ. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tiến lên, một đường cuồng bổ, nhưng là hắn cái này một đường vọt tới, lại một cái cũng không có giết chết. Những cái bóng này quỷ dị đáng sợ, nhìn thấy hắn tuyết ẩm đao phong mang đánh xuống về sau, lập tức giống như thủy triều tản ra, nhưng là tản ra về sau, lại sẽ lần nữa theo tới phía sau bọn họ, thật giống như coi bọn họ là thành con mồi, bám theo một đoạn, không ngừng đang tìm thời gian thăm dò, tiến công, cho dù có một chút bóng dáng bị Trương Nguyên bổ trúng, nhưng là một đao phía dưới, cũng không có lập tức phải chết, chỉ là thụ trọng thương, mà càng nhiều cường đại cái bóng còn đang không ngừng tụ tập. Trương Nguyên một đường không ngừng cuồng bổ, từng đạo đáng sợ đao cương bốn phía bay tứ tung, ù ù điếc tai. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, hắn chân khí đang nhanh chóng tiêu hao, tại nơi này tựa hồ có sức mạnh thần bí ngăn trở hắn chân khí khôi phục. Chân khí chỉ thấy ít đi, không gặp khôi phục, đi mau, ta chân khí không cách nào khôi phục. Trương Nguyên trầm giọng nói, loại tình huống này, vô cùng đáng sợ, một khi chờ hắn chân khí hao tổn xong, rất khó lấy tưởng tượng kết quả của bọn hắn. Ta cũng thế, tiểu đạo sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Trương Nguyên không còn thôi động tuyết ẩm, chỉ là đem sách tại trong tay. Chỉ có tà ma đánh tới thời điểm, hắn mới có thể chủ động đi chặt, mà lại chém vào thời điểm, cũng không có thôi động đao cương. Hắn không còn dám quá độ lãng phí chân khí. Ầm ầm, bỗng nhiên phiến đại địa này run run, một trận chấn thiên gào thét truyền đến. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một đoàn ma khí bộc phát, tại không trung biến thành một tôn to lớn ma ảnh, cao hơn 70-80 mét, thân thể khôi ngô, quả thực giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng. Bất quá hắn trên thân nhuộm đầy xiềng xích, rầm rầm rung động, tại kịch liệt giãy giụa, ngửa mặt lên trời dài giống, chấn động đến phiến khu vực này đều đang run rẩy. Trương Nguyên sắc mặt thất sắc, đây là quái vật gì? Hai người thân thể cùng tôn kia kinh khủng ma ảnh so ra, quả thực nhỏ yếu đáng thương. Ma tổ tông, tuyệt đối là ma tổ tông sắp xuất thế, nói không chừng là từ vỡ vụn trong địa ngục chui ra ngoài. Đi mau, chúng ta muốn tìm tới trận nhãn, đem nút hồ lô đi vào. Tiểu đạo sĩ ngữ khí có chút phát run, kinh khủng ma rít gào từ phía trước truyền đến. vang động núi sông, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Hậu phương một đường theo tới đông đảo cái bóng. Tại dạng này đáng sợ tiếng gào hạc, tất cả đều bị chấn động đến bén nhọn kêu to, nhào nhào ngã vào trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Trương Nguyên hai người cấp tốc từ một bên đường vòng, hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng bọn hắn đường vòng về sau, lại có rất nhiều cái bóng cấp tốc đi theo hắn. Trong lúc đó không ít cái bóng lần nữa thăm dò lên. Nhưng là xông tới nháy mắt, lập tức liền bị tuyết ẩm đao đánh bay ra ngoài. Tào Ngộ trọng thương, hai người đều đem tốc độ thôi động, nhanh như lưu tinh, hướng về phía trước phóng đi. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện đại lượng phế tích, tường đổ, thi hài khắp nơi, đao thương kiếm kích đâm đầy đất, tất cả đều tàn tạ không chịu nổi. Thậm chí phía trước còn có thể nhìn thấy cũ nát cổ thành. Đen xì một mảnh, tĩnh mịch khủng bố, nơi này làm sao lại xuất hiện cổ thành? Tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, nói, chẳng lẽ chiến trường cổ này thật cùng vỡ vụ địa ngục tương liên? Đây là từ trong địa ngục bị đỉnh ra cổ thành. Cổ thành bên trong hạo đãng lấy khó tả khí tức, bên trong tựa hồ cư ngụ khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bọn hắn tất cả đều rõ ràng cảm thấy cổ thành bên trong có một đôi đáng sợ ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Để bọn hắn lông tơ đều dựng lên, bọn hắn đành phải lần nữa bắt đầu đường vòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.